One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 435. Zoro vs Minh Đường Lang. Ác niệm rửa. Đứng ở đầu thuyền ở trên Suru trung tướng. Đột nhiên, môi một tấm, chậm rãi phun ra vài. Một cổ vô hình khí lưu trong nháy mắt cuốn về phía Zoro. Zoro đang đứng tại chỗ, chợt thân thể cứng đờ. Một cổ vô hình khí lưu trong nháy mắt đem chính mình bao vây lại. Theo sát mà, bốn phương tám hướng, đồng thời hướng ở giữa đè ép. Zoro thân thể, nhất thời không bị khống chế dẹp xuống. Busosoku, Atula, vạn quỷ phụ thân. Trong nháy mắt, Zoro đem chính mình thân thể, chợt tăng lên tới cực hạn. Busosoku Haki, đem toàn thân toàn bộ bao trùm. Đè ép tới được khí lưu, dường như va chạm ở thép tấm bên trên giống nhau. Cùng lúc đó, Zoro trên người, hắc vụ bốc hơi, chẳng những tiến nhập Atula trạng thái, thậm chí ngay cả quỷ khí đều phát huy đến cực hạn. Muốn rửa ta, mơ tưởng, Zoro diện mục dữ tợn, mắt lộ ra hung quang, thân thể không ngừng bị áp chế, hai mắt, càng là xích hồng như máu. Như ồn ào liệt hỏa đang thiêu đốt, cả người triệt để tiến nhập cuồng bạo hoàn cảnh. Một tiếng hổ gầm, giống như tiếng sấm một dạng, trên không đánh xuống, chấn chung quanh hải quân dồn dập lui ra phía sau. Ngay cả cực lực áp chế Zoro Suru trung tướng, cái kia thương lão trên mặt, nếp nhăn cũng thật chặt nhíu lại. Zoro thân thể không ngừng bị áp xúc, chỉ lát nữa là phải bị đè ép. Nhưng là một tiếng thạch phá thiên kinh tiếng nổ lớn qua đi, Zoro vẫn là cứng rắn sinh chống giữ qua đây. Bịch một tiếng, Zoro bên cạnh, phảng phất dẫn bạo liễu lựu đạn giống nhau. Khí lưu cuồn cuộn, âm bạo liên tục, ngay cả cách đó không xa đứng ở đầu thuyền Suru trung tướng. Thân thể cũng không chịu khống chế lùi lại mấy bước. Đáng tiếc, thật là mạnh sát khí. Lúc đầu muốn đơn giản áp chế Zoro, thuận tiện để trên người của hắn ác niệm tiêu giảm một ít. Nhưng là, Suru trung tướng lại phát hiện, Zoro trong cơ thể, cơ hồ không có ác niệm. Tất cả đều là nghiện huyết sát lục sát niệm. Kinh khủng kia lệ khí, trong nháy mắt xông thẳng Vân Tiêu. Nàng căn bản là không có cách áp chế. Muốn đem Zoro biến thành y phục phơi nắng đứng lên, dường như căn bản không hiện thực. Lần nữa khôi phục nguyên dạng về sau, Zoro trên người, tiên huyết không được vẩy ra lẫy. Suru trung tướng năng lực vừa giải trừ, đau đớn trên người, như hàng vạn con kiến toàn tâm. Mới vừa cùng Lucci một hồi chiến đấu kịch liệt, Zoro trên người đã thụ thương không ít. Lúc này đây, vết thương càng là như tê liệt đau đớn khó nhịn. Tiên huyết chảy ròng, có vẻ Zoro càng thêm dữ tợn đáng sợ. Zoro quay đầu nhìn Suru trung tướng liếc mắt. Lão bà, ngay cả ngươi cũng xuất động. Nhìn, hải quân lần này đối với ta thật vẫn không khách khí. Bất quá, đây cũng tính là cái gì? Hôm nay, các ngươi mơ tưởng mang đi Robin, cũng đừng hòng đem ta đả đảo. Vừa nói, xoay người lại xông Châu Châu vỗ tay phát ra tiếng. Châu Châu, mang Robin đi, Robin còn muốn lưu lại hỗ trợ. Thấy Zoro sắc mặt dọa người, gương mặt chấp nhất, Robin bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là theo Châu Châu ly khai. Muốn đi, mơ tưởng, đột nhiên Smoker phía sau, chợt thoát ra một cái tướng tá. Châu Châu mới bay đến bầu trời, hắn liền hóa thân Đường Lang nắm đi tới. Con này Đường Lang hình thể to lớn, vượt lên trước một trượng, cả người ửu hắc phát sáng, bốn chân dài sắc bén gai ngược, chi trước nâng cao, như một đôi sắc bén liêm đao, thật giống như khiêng lưỡi hái tử thần. Trên người tản ra sâm u lạnh như băng khí tức kinh khủng, đang giãy giụa đầu to đầu lâu, xanh thăm thẳm con mắt không ngừng lóe ra, vừa ra tay, vỗ cánh bay lên, phóng lên cao, tốc độ nhanh ở giữa không trung chỉ để lại một đạo ảm đạm tàn ảnh. Ưng sóng, Zoro mi tâm vặn một cái, tràn ngập phẫn nộ một cái chảm kích, cuồng bạo kiếm khí, phóng lên cao, Đường Lang nhắc nhở cự đại, không kịp né tránh, nhất thời bị phách rớt xuống. Bất quá, vừa hạ xuống, Đường Lang lần nữa giương cánh bay mây tung. Không đợi Đường Lang bay đến bầu trời, Zoro đã giành trước ra chiêu, điểm mũi chân một cái, lăng không bay vút đến Đường Lang trên đỉnh đầu, như là tử thần con mắt, bắn ra vô tận sát khí. Hai cánh tay dùng sức đánh xuống, trong miệng lạnh giọng quát lên, đêm lên lầu. Đường Lang trúng kiếm, mặc dù không có chịu bao nhiêu tổn thương, nhưng là, đang ở Zoro ra tay với hắn thời điểm, bên cạnh chợt cuồn cuộn nổi lên một cỗ khói trắng. Yên Nam Smoker quả quyết xuất thủ, Châu Châu mới bay đến giữa không trung, thân thể chợt không bị khống chế bị Smoker dùng khói vụ gắt gao quấn chặt lấy. Châu Châu liều mạng giãy giụa, như trước không làm nên chuyện gì, mang theo Robin, thẳng tắp từ trên cao ngã xuống. Zoro, để cho ta lưu lại với ngươi chiến đấu với nhau đi. Hải quân tướng tá đã dồn dập súng lại, huống bọn họ còn có giỏi về phi hành cao thủ. Robin lúc này bỏ qua ý nghĩ rời đi. Zoro gật đầu, lạnh lùng nhìn Smoker liếc mắt. Lão bằng hữu, thật đúng là hạ thủ không lưu tình a. Đây là ta nguyên tắc. Hôm nay, các ngươi ai cũng mơ tưởng rời đi nơi này. Ta hy vọng, các ngươi có thể ngoan ngoãn đầu hàng. Như vậy, tiết kiệm tất cả mọi người phiền phức. Phải không? Những lời này, ngươi cảm thấy ta sẽ nghe sao? Zoro nói, cất bước đi hướng Robin, trước cho nàng đưa tay còng mở ra, xoay người lại, Zoro không quên dặn dò tận lực đi theo ta phía sau. Cẩn thận một chút, xèo xèo, con kia Đường Lang lần nữa tới gần Zoro. Zoro lạnh lùng nhìn hắn một cái, thế giới to lớn, thật đúng là không thiếu cái lạ, không nghĩ tới, hải quân trong, lại có biến thành Đường Lang năng lực giả. Zoro, lúc này đây, người nhất định phải chết. Lên a, Rambo thiếu tướng, Rambo thượng tướng, nhưng là được xưng minh Đường Lang năng lực giả. Thực lực của hắn rất mạnh, nhất định có thể đả đảo Zoro. Rambo hai con mắt, như ma chơi, hiện lên xanh biếc ánh sáng lạnh. Không được tranh thị Zoro, sắc bén liêm đao, càng là hiện lên vô tình hàn quang. Chợt xèo xèo một tiếng quái khiếu, sau lưng song xí đột nhiên kích động lên, lúc này bay đến bầu trời, cấp tốc lao xuống lấy thẳng đến Zoro vọt tới. Lên a, Rambo thượng tướng, giết chết Zoro. Không ít hải quân tướng tá rối rít cuồng hô lên, dường như đã thấy Zoro bị Rambo dùng liêm đao băm thành thịt nát thảm trạng. Zoro vẫn không nhúc nhích, nắm thật chặt bảo kiếm trong tay. Nhỏ máu mũi kiếm, sát khí trùng thiên, hiện lên hàn quang lạnh lẽo. Rambo càng ngày càng gần, cấp tốc lao xuống, tốc độ nhanh như toàn phong. Cái kia lóe sáng liêm đao, chỉ lát nữa là phải đánh rớt ở Zoro đỉnh đầu. Đột nhiên Zoro di chuyển, quấn quýt lấy ngang ngược song kiếm, chợt bạo khởi, dùng sức chém ở Rambo hàm dưới chỗ. Lên lầu, phốc phốc. Theo một hồi hoa mỹ sao hỏa nổ bắn ra bay ra. Rambo hàm dưới, tuy là đầy đủ cứng rắn, nhưng là, vẫn không có chống bao lâu, đã bị Zoro mũi kiếm vô tình rạch ra. To lớn kia thân thể, kèm theo một cỗ máu tươi bay ra, cũng theo đến lộn một vòng lấy bay ra ngoài. Zoro gión mũi chân, phi thân cấp bách tung, thân thể chợt vọt lên. Thẳng đến Rambo bị thương hàm dưới lần nữa bù vào một kiếm. Đang ở trên cao, Rambo không chỗ mượn lực, lần nữa trúng chiêu, vết thương nhất thời văng tung tóe, trong lúc nhất thời tiên huyết tuôn ra, giống như suối phun, thân thể cũng lập tức lần nữa ngã xuống đất. Rambo dùng rằng vừa muốn đứng lên, Zoro như ảnh tùy hình, lặng yên không tiếng động tới gần Rambo đỉnh đầu, giành ra tay trái. Ngón trỏ dùng sức đâm vào Rambo sọ đầu cứng rắn. Chỉ súng bạo nổ, đại gia bỏ một ép bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.